Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 49, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 mỹ nhân tắm rửa chịu chết đi. Một trận gió lạnh từ phía sau chính mình thổi tới, âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng không lọt chỗ nào rót vào da rẻ, dường như muốn đem người cho xé rách như thế. Vân Nhiễm đứng lại ở phía xa, trong chớp mắt trong tay Tử Hà kiếm sau này vung một cái kiếm thẳng tắp đâm vào cái kia phá nát Phật tượng trên, này kích dốc hết nội bộ, làm kiếm cùng Phật tượng tấn công thì phát sinh ong ong tiếng kiếm reo, vẫn cứ đem Lãnh Mặc Ngôn làm ra âm thanh cho ép tới. Vân Nhiễm vào thời khắc này mở mắt ra, Lãnh Mặc Ngôn trong tay Tuyết Ảnh kiếm cách mình chỉ là nửa tấc khoảng cách, nàng lập tức kiếm chỉ một điểm, một luồng kiếm khí vô hình đánh vào Lãnh Mặc Ngôn trên ngực, thế nhưng vẫn là chậm một nhịp, Lãnh Mặc Ngôn kiếm cũng đâm vào Vân Nhiễm bụng nửa tấc có dư. Hai người lùi về sau xa 10 thước đều không dám tới gần đối phương, Vân Nhiễm trong lòng bàn tay xúc lực mang theo một trận lực hút đem đâm vào Phật tượng trung kiếm cho thu tay về chung. Vân Nhiễm sờ sờ bụng của chính mình, nơi đó ấm áp chất lỏng chậm rãi chảy xuống, nàng đã rất lâu không có được quá tổn thương, cửu không vào giang hồ, này giang hồ cũng đã có như thế nhiều nhân tài mới xuất hiện, này Tuyệt Âm các chủ càng là trong đó người tài ba, chỉ thấy nàng trúng rồi chính mình một chiêu không có kiếm, càng còn như không có chuyện gì xảy ra đứng, sợ là bên trong công trình độ cũng vô cùng cao. Ngươi rất tốt, Vân Nhiễm đem Tử Hà kiếm đánh vào bên hông của chính mình, chỉ thấy Tử Hà kiếm gọn gàng thu hồi bên hông, như đai lưng trên trang sức. Đáng giá ta dùng không có kiếm ra tay. Vân Nhiễm trong lòng bàn tay xúc lực, đầu ngón tay ngưng khí, Lãnh Mặc Ngôn nhịn xuống ngực bốc lên, cười lạnh nói. Ta đánh không lại ngươi, chỉ là từng trải qua kiếm thần võ công cũng coi như không uổng công đời này, chỉ là Tuyệt Âm các sẽ không liền như vậy bỏ qua, cáo từ. Lãnh Mặc Ngôn thân pháp một chuỗi, đi vào trong đêm tối, Vân Nhiễm hóa đi trong lòng bàn tay nội lực, nhìn vừa nãy người kia rời đi địa phương, ngơ ngác nhập thần. Sao cảm thấy người này có chút quen thuộc? Nhưng là các nàng là lần thứ nhất gặp mặt, Lãnh Mặc Ngôn đi rồi rất xa, đã đến một dòng suối nhỏ bên, mới tháo mặt nạ xuống, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong lồng ngực cái kia bốc lên không ngớt cảm giác mới tốt hơn một chút, chỉ là bị không có kiếm bắn trúng địa phương, như bị kiếm đâm bình thường xót ruột đau tổn thương kinh mạch cùng phế phủ. Hô, hô, chỉ là mục đích của nàng cũng đã đạt đến, tại trong chốn giang hồ liên lụy Vân Nhiễm, cho nàng gây phiền phức, làm cho nàng lùi lại hồi cung, như vậy cung Huyền Thanh làm việc liền càng dễ dàng. Nàng vô lực nằm tại bên dòng suối, để Tiểu Khê lành lạnh nước đánh vào người, duy trì tỉnh táo. Nương thân, ta nhất định sẽ làm được, sẽ báo thù cho ngươi, sẽ vì trưởng tôn gia chính danh, để chết đi trưởng tôn con cháu được an bình tức. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, Nam Thiền Mạch nhìn Vân Nhiễm gửi thư, nói là giang hồ có chút xung chuyển, rất nhiều đầu mâu đều chỉ về Bích Lạc Cung, mà Tuyệt Âm các chung có rất nhiều cao thủ, nàng không dám khinh thường, liền muốn cầu ở lại Bích Lạc Cung nhiều hơn chút thời gian. Nam Thiền Mạch đem thư sau khi xem xong, thở dài, nói. Nói cho Vân Nhiễm, vạn sự cẩn thận. Nam Thiền Mạch đem thư tờ giấy đưa trả cho ảnh vệ, nói. Tin nhớ tới phá hủy. Nói xong, Nam Thiền Mạch liền gọi nhóm thứ hai ảnh vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái người đi Bắc Thần Quốc tra một chút Tô Diệc Nho, sự không lớn nhỏ từng cái báo cáo. Vâng, Nam Thiền Mạch hết bận nơi này, liền đến Càn Hòa Điện cho Vũ Đế chỉ đạo. Tự lần trước quan chức bị giết sau, đã rất lâu không có xảy ra chuyện như vậy, trong triều cũng coi như là yên tĩnh lại, mà Vũ Đế sở làm quyết sách tại Nam Thiền Mạch cùng Ca Thư Xính hiệp trợ dưới, cũng được cho làm cho người tin phục, triều đình trên liền tạm thời không sóng không gió. Chỉ là Hoàng Tổ Mẫu chậm vẫn là rất lưu ý phong tử giả. Vũ Đế nhìn trên tay tấu chương thở dài, hắn là trời sinh đế vương, đối với một ít ẩn ưu, miễn là một ngày chưa trừ diệt tâm thì sẽ không an hạ xuống. Người hoàng đế kia, muốn làm gì? Nam Thiền Mạch chôn nhu cười nói, nhìn Vũ Đế từ từ trưởng thành dáng dấp, nàng cảm giác an ủi, tuy rằng hắn hiện tại vẫn còn con nít thế, nhưng tương lai có hy vọng. Chẳng muốn bồi dưỡng một ít ám cọc minh cọc, Vũ Đế suy tư mở miệng, chỉ cần có những này thế lực ngầm, hắn mới có năng lực được càng nhiều tình báo. Hoàng Tổ Mẫu có thể không thể giúp một chút chấm. Vũ Đế dương mắt nhìn Nam Thiền Mạch. Nam Thiền Mạch cười sờ sờ Vũ Đế đầu, sùng nịch cười nói. Được, Nam Thiền Mạch từ trong lồng ngực lấy ra một khối màu đen khắc lại. Đế, tự ngọc bội, đưa cho Vũ Đế. Đây là lệ thuộc các đời tiên đế ảnh vệ lệnh bài, cầm nó, học làm sao điều động những người này. Vũ Đế đem cái kia ôn hòa ngọc bội cầm trong tay, hắn như cầm lấy cái thứ nhất thuộc về mình quyền lực như thế. Ai ra sẽ một chút đem những này giao cho ngươi. Nam Thiền Mạch nghiêm mặt nói, sau đó chỉ vào Vũ Đế trên tay ngọc bội nói. Đây là ngươi chi thứ nhất thế lực, nhớ tới cố gắng vận dụng. Nam Thiền Mạch không có nói nên muốn như thế nào điều động những người này, nàng liền muốn Vũ Đế chính mình học được làm sao đi khống chế thế lực của chính mình, mà đem ngọc bội giao cho hắn, chẳng khác nào đem quyền sở hữu giao cho hắn. Trẫm rõ ràng hoàng tổ mẫu. Nam Thiền Mạch từ Càn Hòa Điện lúc trở lại đã là buổi tối, bận việc một ngày, nàng liền muốn tắm rửa sau liền muốn đi ngủ. Trong thùng nước tắm nước ấm để mệt nhọc một chút loại bỏ, Nam Thiền Mạch nhắm hai mắt lại, ngâm ở trong thùng nước tắm, thả lỏng chính mình. Lúc này một đôi tay rơi xuống chính mình trên vai, nhẹ nhàng nhào nặn lên, điều này làm cho Nam Thiền Mạch rất có lợi, dù sao mệt mỏi một ngày, đến điểm xoa bóp cũng là lựa chọn không tồi. Người kỹ thuật càng ngày càng tốt. Nam Thiền Mạch cho rằng là vẫn hầu hạ nàng tắm rửa cung nữ, chỉ là người sau lưng không đáp lời, để Nam Thiền Mạch cảm thấy sự tình có chút không đúng, lập tức mở mắt ra. Người kia bỗng nhiên tiếp được bản thân rất gần, cái kia quen thuộc lạnh hương truyền đến, Nam Thiền Mạch sợ đến muốn lên, lại bị người kia đặt tại trong thùng nước tắm. Người nếu là không muốn ta nhìn thấy người cái kia tươi đẹp thân thể, liền cẩn thận ngồi đi ta Thái Hoàng Thái Hậu. Cung Huyền Thanh mang theo thanh âm quyến rũ truyền đến, nhiệt khí phun tại nhĩ tế, để Nam Thiền Mạch không cảm thấy hơi co lại. Ai bảo ngươi tiến vào? Nam Thiền Mạch hiển nhiên có chút bối rối, trước tiên không nói nàng hiện tại chưa sợ nhỏ, hơn nữa còn tại dục dũng loại này không cách nào phản kháng địa phương, nếu là... Nam Thiền Mạch vừa nghĩ, gò má liền nhiễm phải đỏ ửng, căn bản không dám quay đầu lại xem Cung Huyền Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thanh cười cười, không có Vân Nhiễm tại này Phượng Loan cung chung ai cũng biết Nam Thiền Mạch đối với mình được cũng không ai dám ngăn, nàng dĩ nhiên là như vậy đi tới. Này không quan trọng, quan trọng chính là, người có muốn hay không ta, đi vào. Cung Huyền Thanh câu nói này tràn ngập ám muội, thậm chí dẫn theo mấy phần tình, muốn, Nam Thiền Mạch không nắm chắc được Cung Huyền Thanh nói chính là có ý gì, tâm nhưng rầm rầm nhảy lên, liền cái cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng. Người đi ra ngoài trước, để ta trước tiên mặc quần áo tử tế. Nam Thiền Mạch dùng mệnh lệnh ngữ khí, nhưng là Cung Huyền Thanh không hề bị lay động, vẫn lấy tay đặt ở Nam Thiền Mạch trên bả vai, hơn nữa còn dần dần hướng về trước di động, một hồi liền tìm thấy chính mình xương quai xanh xử. Không cần mặc vào, nhiều phiền phức, Cung Huyền Thanh tà mị cười, Nam Thiền Mạch nắm bắt không cho phép ý của nàng, thế nhưng hướng về tả ác phương diện muốn, nàng tự nhiên là có thể tương đồng mấy phần, chỉ là nàng không biết người này còn có thể nói như thế ác liệt thoại đến. Cung Huyền Thanh, Nam Thiền Mạch có chút bối rối, lập tức bắt được Cung Huyền Thanh làm loạn hai tay, há liêu người kia nhưng vào lúc này một cái hôn chính mình sau gáy, còn dò ra cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng đảo quanh, trêu đến Nam Thiền Mạch không khỏi run lên một cái, toàn thân lỗ chân lông đều đứng lên. Cung Huyền Thanh, Nam Thiền Mạch muốn xua đuổi Cung Huyền Thanh nhưng phát hiện mình không làm được bởi vì nàng cảm giác được thân thể của chính mình vừa vặn đang dần dần mềm hóa. Không thể. Không, Cung Huyền Thanh hôn lên Nam Thiền Mạch nghĩ sau, không ngừng trêu chọc Nam Thiền Mạch từ chối thoại cũng đã hóa thành dày nặng thở dốc nắm chặt Cung Huyền Thanh tay dần dần dùng sức lên. Đúng, Nam Thiền Mạch hiện tại rất hồi hộp rồi lại dẫn theo mấy phần mong đợi. Nam Sở Quốc Ly Thương Châu, Vương Gia Phủ, Phong Tử Dạ một cước đạp ở trên ghế, một tay chống đỡ đầu nghiêng người nhìn cái kia huyền truyền nhảy múa vũ cơ con mắt nhưng cực lạnh. Tuyệt Âm Các trong ngắn hạn sẽ không đón thêm giết triều đình quan chức chuyện làm ăn, hắn muốn mượn đao giết người, đả kích Nam Thiền Mạch tính toán mưu đồ lại thất bại, hơn nữa trước hắn còn phát hiện Nam Thiền Mạch chám cọc tuy rằng đều bị hắn giết nhưng là phòng trường tư binh sự tình khẳng định bị Nam Thiền Mạch biết rồi, may mà địa điểm cùng nhân số đều không có bị tra được bằng không hắn cũng không thể an nhiên ngồi ở chỗ này. Chỉ là hắn cũng đến càng hành sự cẩn thận Nam Thiền Mạch khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trước cùng Tuyệt Âm Các đính dưới giao dịch sợ cũng là muốn tăng nhanh tiến độ. Ngay ở hắn nghĩ chuyện nghĩ đến nhập thần thời điểm, một vũ cơ nhưng sai lầm rồi, dẫm chính mình làn váy té ngã chu vi tiếng nhạc đột nhiên ngừng, mà Phong Tử Dạ cũng từ xa xôi trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Hắn cười lạnh nói, ngươi tới, cái kia vũ cơ sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất nói. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, Phong Tử Dạ trầm thấp nở nụ cười, lại nói một câu. Sợ cái gì, lại đây. Cái kia vũ cơ thấy Phong Tử Dạ đang cười tính toán sẽ không phạt nặng nàng liền đi tới, mới tiếp cận Phong Tử Dạ liền đem nàng ôm vào trong lòng. Chóp mũi dán vào cái kia vũ cơ cái cổ thật sâu hấp một cái. Mỹ nhân như vậy quả nhiên là ngon miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái kia vũ cơ rất sợ sệt cả người đều đang phát run, đang muốn mở miệng cảm tạ Phong Tử Dạ tán thưởng thì Phong Tử Dạ nhưng một cái cắn vào cổ họng của nàng, vô cùng dùng sức vào thịt vào cốt. Tất cả mọi người đều quay đầu đi chỗ khác có càng bị dọa ngất tại chỗ cái kia vũ cơ kêu thảm thiết vài tiếng sau liền lại không một tiếng động. Phong Tử Dạ đem cái kia vũ cơ ném xuống đất, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười đến âm u, như là địa ngục đến tu la, không còn trong ngày thường hoàn khố dáng dấp. Vương, vương gia huyết ma công chẳng lẽ lại muốn lên cấp? Bên người một người thị vệ cung kính mà hỏi, nhưng là nhưng không nhịn được sợ sệt, liên thanh âm đều đang run rẩy. Mỗi khi gặp Phong Tử Dạ huyết ma công muốn lên cấp, hắn đều cần đại lượng máu người, loại này khủng bố cảnh tượng hắn đã gặp rất nhiều lần. Đem nàng ném cho chó ăn đi. Phong Tử Dạ lạnh lùng nhìn chết đi vũ cơ, tùy ý nói một câu, liền đứng dậy rời đi, mà thị vệ kia sợ hãi nhìn về phía cái kia bị miễn cưỡng cắn đứt yết hầu mà chết vũ cơ. Cái kia yết hầu huyết đã nhuộm thành màu đen, xem ra Phong Tử Dạ 9 tầng huyết ma công, đã luyện tới 6 tầng. Bách độc, chương 50, ta sẽ nhớ kỹ ngày đó. Phượng Loan cung bên trong, xuân sắp tràn trề, theo Nam Thiền mạch càng dày nặng hô hấp, không khí chung quanh tựa hồ cũng khô nóng lên. Cung Huyền Thanh liếm hôn Nam Thiền mạch sau gáy lỗ tay, hai tay tại gò má của nàng, cái cổ cùng xương quai xanh trong lúc đó bồi hồi, Nam Thiền mạch nhiều lần muốn tránh thoát Cung Huyền Thanh dây dưa, nhưng hai tay nhưng dị thường bủn rủn. Cung Huyền Thanh nhưng vào lúc này thả ra Nam Thiền mạch một lần nữa nắm bắt trở về mấy phần lý tính, lập tức từ trong thùng nước tắm quay đầu lại, nhưng nhìn thấy người kia mở ra đai lưng của chính mình, vật trang sức cùng cung bào, để chúng nó tùy ý tán lạc khắp mặt đất. 3000 vân tia phê lạc băng cơ tiết ra bên dưới nhuộm tầng tầng phấn hồng, cặp kia vốn là mang theo vài phần vẻ quyến rũ đôi mắt đẹp tăng thêm mấy phần hơi nước, có vẻ càng thêm mê hoặc mà mê người, khóe miệng mang theo không rõ vì sao ý cười, vốn là tuyệt tục khuôn mặt càng tăng thêm mấy phần tà mị. Nam Thiền mạch cảm giác được nguy hiểm, nàng xoay người liền muốn xả quá bình phong trên y vật phía sau, nhưng dầm một tiếng tiếng nước, hiển nhiên Cung Huyền Thanh không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, tiến vào dục dũng, từ sau ôm lấy Nam Thiền mạch. Cung Huyền Thanh, không nên như vậy, Nam Thiền mạch mềm nhũn ngữ khí, muốn trang cái đáng thương lừa đảo được Cung Huyền Thanh trong con ngươi nhiệt độ thực sự quá cao, dường như muốn đem mình tổn thương. Không được Nam Thiền mạch, Cung Huyền Thanh hôn lên Nam Thiền mạch vai, rước lấy Nam Thiền mạch không ngừng uốn éo người kháng nghị. Tại Cung Huyền Thanh môi lưỡi cùng tay quạt gió thổi lửa dưới, Nam Thiền mạch không nhịn được lên, nàng muốn mở ra Cung Huyền Thanh tay, nhưng làm sao cũng đẩy không ra, cái kia đẩy chuyến động tác đúng là có vẻ muốn cự tuyệt còn đón. Cuối cùng Nam Thiền mạch bỏ vũ khí đầu hàng, không ngăn chờ nữa dừng quạt gió thổi lửa môi lưỡi cùng tay, thở hổn hển nói. Ta không nhìn thấy ngươi mặt. Nam Thiền mạch không có cảm giác an toàn, kỳ thực nàng chống cự làm chuyện như vậy, khang đế để cho nàng hồi ức cũng không mỹ hảo, cho nên nàng muốn xem Cung Huyền Thanh, làm cho nàng từ cái kia cơn ác mộng trung tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thanh ngừng hết thảy động tác để người kia xoay người lại, liền nhìn thấy cái kia nhiễm phải hồng hà một tấm tuyệt sắc khuôn mặt, phong hoa tuyệt đại Nam Thiền mạch hiện tại ngay ở chính mình trong lòng. Nam Thiền mạch ngươi thật là đẹp. Cung Huyền Thanh duỗi tay tới, đặt lên Nam Thiền mạch dung nhan, đã thấy Nam Thiền mạch con mắt lạnh lạnh nói. Không, ta già rồi. Cung Huyền Thanh lắc lắc đầu, khuynh thân quá khứ, hôn Nam Thiền mạch dò ra môi lưỡi cùng với dây dưa. Nam Thiền mạch không nhịn được hồi ôm Cung Huyền Thanh, một đôi tay ma xuôi quỷ khiến cưỡi mở ra Cung Huyền Thanh cái yếm. Cung Huyền Thanh lúc này lại nở nụ cười, thả ra Nam Thiền mạch môi nói. Trong miệng nói không muốn. Thân thể nhưng, còn chưa nói xong, Nam Thiền mạch liền hôn lên, niêm phong lại Cung Huyền Thanh miệng, làm cho nàng sắp muốn nói ra khỏi miệng thoại cho nuốt trở lại trong bụng. Đây là đáp lễ, Nam Thiền mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, Cung Huyền Thanh nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hôn một cái Nam Thiền mạch môi. Cung Huyền Thanh, không muốn có được hay không? Nam Thiền mạch vẫn là sợ sệt, cho dù Cung Huyền Thanh cho nàng mang đến thuộc về trên thân thể sung sướng là chưa từng có. Được, Cung Huyền Thanh thả ra Nam Thiền mạch nhưng bắt được Nam Thiền mạch tay phóng tới chính mình yếu ớt nhất địa phương. Ngươi muốn làm gì, Nam Thiền mạch ngươi muốn ta khỏe không? Cung Huyền Thanh một đôi nước mâu nhìn về phía Nam Thiền mạch cái kia tuyệt tục gò má mang theo chờ mong cùng cầu xin, nhưng vì cái gì Nam Thiền mạch nhưng còn ở trong mắt nàng nhìn thấy từng tia bi thương. Hết thảy đều như là nước chảy thành sông như thế, tại Nam Thiền mạch ngây ngô động tác dưới, Cung Huyền Thanh thân thể càng ngày càng khô nóng, mãi đến tận Nam Thiền mạch động tác tăng nhanh, Cung Huyền Thanh như là phát điên ôm lấy Nam Thiền mạch vào thời khắc ấy đến gần thời điểm Cung Huyền Thanh cắn vào Nam Thiền mạch vai, để Nam Thiền mạch hít vào một ngụm khí lạnh. Chờ tất cả bình tĩnh lại, Cung Huyền Thanh lúc nãy mở miệng. Nam Thiền mạch, Cung Huyền Thanh ngẩng đầu, cái kia dư vị vẫn còn, cái kia trương hồng thấu mặt đúng là vì nàng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó, ta thuộc về ngươi, Nam Thiền mạch. Cung Huyền Thanh mệt ngã tại Nam Thiền mạch trong lòng, Nam Thiền mạch yên tĩnh nhìn người kia, nhẹ nhàng phất quá mặt mày của nàng, như là tại miêu tả dung nhan của nàng bình thường. Ta cũng sẽ nhớ kỹ ngày đó. Cung Huyền Thanh, đây là nàng cảm thấy về mặt tình cảm có trước nay chưa từng có thỏa mãn. Tất cả cảm giác thỏa mãn đều đến từ cái này gọi Cung Huyền Thanh nữ nhân. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Vũ Phi Cung, Ca Thư Xính đang xử lý khá hơn một chút hậu cung sự vật sau, trong lòng bỗng nhiên đối với người kia ngoài ngạch nhớ nhung, liền đã đến Vũ Phi Cung, chỉ là thấy Vũ Phi Cung đèn đuốc diệt sạch nghĩ đến người kia cũng đã ngủ. Chỉ là nàng vẫn là rất muốn gặp gỡ nàng. Ca Thư Xính đi tới trước cửa, Nguyệt Nhi vừa thấy đang muốn thỉnh an, lại bị Ca Thư Xính ngăn cản. Miễn lễ, Vũ Phi nhưng là tầm hạ xuống. Ca Thư Xính âm thanh cực nhỏ, chỉ lo quấy nhiễu bên trong người. Hồi Thái Hậu tầm hạ xuống. Ca Thư Xính gật gật đầu, quay về phía sau Thúy Nhi nói. Ngươi không cần theo ai ra đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Ca Thư Xính lại quay đầu đối với Nguyệt Nhi nói. Ai ra đi vào thu hồi một vài thứ liền đi ra. Nguyệt Nhi vừa nghe, khom người, liền để Ca Thư Xính đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Thư Xính đóng cửa lại sau, cảm giác bốn phía yên tĩnh, cảm thụ trong bóng tối thuộc về người kia khí tức. Nàng chậm rãi đi tới bên giường, lấy tay một vệt giường nhưng là lạnh. Người đâu, Thái Hậu, ngài để lại món đồ gì tại nô tỳ nơi này? Một quen thuộc nhiệt độ từ sau ôm lấy chính mình, Ca Thư Xính hiển nhiên sợ hết hồn, dưới chân không vững, càng là song song ngã ở trên giường. Ca Thư Xính đang muốn lên, Vũ Nhất lập tức ép đến Ca Thư Xính trên người, yên tĩnh nhìn Ca Thư Xính, nàng không nói lời nào, trong bóng tối Ca Thư Xính cũng không nhìn thấy Vũ Nhất biểu hiện, cũng may, chính mình mặt đỏ biểu hiện, nàng cũng không nhìn thấy. Thái Hậu, ngài vẫn không trả lời nô tỳ đây. Vũ Nhất vẫn như cũ không buông ra Ca Thư Xính, Ca Thư Xính nhíu mày lại, nhẹ nhàng đẩy một cái Vũ Nhất, lại không đem nàng đẩy ra. Người trước tiên lui mở. Vũ Nhất nghe vậy cũng ngoan ngoãn lui lại, Ca Thư Xính ngồi dậy đến, thu dọn tốt quần áo. Ngươi còn chưa ngủ, Ca Thư Xính nhíu mày cảm tình chính mình đến, người này cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Vốn là ngủ, nhưng là biết Thái Hậu ngài đã tới, liền lại nổi lên. Vũ Nhất thành thực nói, nàng xác thực chuẩn bị ngủ, chỉ là thính lực vô cùng tốt nàng nghe thấy cửa Ca Thư Xính âm thanh, liền lập tức lên. Vì lẽ đó Thái Hậu là để lại cái gì tại nô tỳ nơi này, nô tỳ có thể giúp ngài tìm một chút. Vũ Nhất cười khẽ, nàng đúng là muốn nhìn một chút Ca Thư Xính sẽ nghĩ cái gì mượn cớ. Không cần, sợ cũng là hiểu lầm, ai ra phải đi về quấy rối. Ca Thư Xính chỉ muốn nhanh lên một chút trốn đi, ngay ở đứng dậy đang muốn lúc đi, Vũ Nhất đem tay nàng kéo. Nhưng là nô tỳ có đồ vật ở lại Thái Hậu nơi đó. Vũ Nhất ôn nhu nói, âm thanh ngọt mà không chán, như là Đông Hải giao nhân, thanh âm kia sẽ câu người. Cái gì, Ca Thư Xính đúng là buồn bực nàng không nhớ rõ Trường Thanh Cung bên trong có cái gì Vũ Nhất đồ vật ngoại trừ nàng cho mình đưa những thứ đó. Vũ Nhất không nói lời nào, mà là đem Ca Thư Xính tay kéo đến ngực trái mình vị trí. Ca Thư Xính khuôn mặt đỏ lên, nàng lòng bàn tay đụng vào chính là một mảnh mềm mại nơi chập trùng lên xuống, hơn nữa còn có thể cảm giác được cái kia trái tim. Đang dần dần tăng nhanh nhảy lên chung, Nam Sở Quốc Thiên Tuyệt Nhai đáy vực tuyệt âm các. Lãnh Mặc Ngôn bị cứu lúc trở lại, sắc mặt mất đi hết thảy màu máu, khi đó Lãnh Tiểu Ngũ còn tưởng rằng nàng chết rồi, một bên cõng lấy nàng, một bên khóc trở lại khi đến con mắt đều sưng lên. Cũng còn tốt Trương Khê Nhiên tại tham mạch sau, chỉ nói là Lãnh Mặc Ngôn bị nội thương, ngất đi cũng không lo ngại, bằng không Lãnh Tiểu Ngũ sẽ phải khóc ngất đi. Chờ đến Lãnh Mặc Ngôn tỉnh lại, nhìn thấy Lãnh Tiểu Ngũ bắt ngủ ở nàng mép giường, trong lòng hơi đau, lấy tay sờ 1, 2, 3. Cách Trương.